Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241. 8780 vạn điểm cường hóa điểm 3/8. Ta Tô Trạch há bị hù dọa lớn. Tô Trạch cười lạnh, thản nhiên nói, coi như thần ma tông đế cấp đi đầy đất, cũng không diệt thần ma tông. Ta ăn ngủ không yên. Bất quá ta cần thoáng chuẩn bị một phen, tăng thực lực lên mới có thể ứng đối. Vương Hầu thở ra một cái thật dài, cuối cùng lừa gạt hạ. Tô Trạch lại nói, đúng rồi, Vương Bộ trưởng, như hôm nay thần giáo hộ giáo thần vệ, quỷ tướng, tôn giả, hộ pháp, cùng thiên thần giáo đỉnh cao nhất chân thần, giáo chủ phó giáo chủ toàn bộ đền tội. Còn lại thiên thần giáo phổ thông giáo chúng đều là vô tội bách tính. Bọn hắn bị ta lấy tinh thần lực trấn nhiếp hôn mê. Đoán chừng ngày mai khả năng thức tỉnh. Thiên thần giáo động thiên bí cảnh. Vũ trụ năng lượng so ngoại giới nồng nặc gần gấp 3. Ngược lại là có thể dùng đến bồi dưỡng ta vân quốc võ giả. Vương Hầu đánh một cái đứng lên. Sắc mặt đại hỉ, Tô Trạch. Người nguyện ý đem động thiên bí cảnh đưa cho quốc gia. Nói nhảm, Tô Trạch im lặng, mắng, cái đồ chơi này lại không thể tùy thân mang theo. Chẳng lẽ lại ta mỗi ngày chạy tới bên trong tu luyện? Ở trong đó liền cái mạng lưới cũng không có, để cho ta ở bên trong, còn không bằng đi khách sạn đi ngủ đâu. Hắn thổn thức không thôi, thở dài nói, bây giờ ta cũng chỉ có giám sát đám kia thợ mỏ đào quáng. Khả năng miễn cưỡng qua ngày. Đúng rồi, Vương Bộ trưởng, ngựa thượng thiên cũng sáng lên. Nếu là không có chuyện gì khác, ta đi trước ngủ một lát. Chờ một cái, Vương Hầu, vốn không muốn hỏi, có thể thực tế nhịn không được. Nói, Tô Trạch, thần giới giáng lâm đế cấp cường giả. Thực lực đến cùng như thế nào? Ngươi có thể chiến đế cấp. Tô Trạch trầm ngâm một cái, hắn nửa ngày vừa rồi mở miệng nói, ta không phải đã nói rồi à, ta cũng là lấy ra áp đáy hòm tuyệt chiêu mới giết chết hắn. Hắn thực lực không tệ, đại khái có thể đánh 3 cái thiếu lâm tự tuệ viễn đi. 3 cái? Vương Hầu nhíu mày thầm nói, đế cấp so ta trong tưởng tượng yếu 1 cái. Chẳng phải là nói 3, 5 vị phong vương đỉnh cao nhất liền có thể chém đế cấp? Ngươi nằm mơ sao? Tô Trạch so sánh 1 cái huyết kiêu cùng tuệ viễn thực lực, nói muốn chiến thắng huyết kiêu chỉ sợ ít nhất cũng phải hơn 10 vị phong vương liên thủ, hơn nữa còn đến phối hợp ăn ý, có hợp kích chiến trận mới có thể. Ngoặc kép, ngươi nói đánh 3 cái tuệ viễn chỉ là gấp 3 phong vương đỉnh phong chiến lực. Gặp Tô Trạch gật đầu, Vương Hầu cái trán gân xanh cũng bộc phát lên. Đánh 3 cái, mẹ nó cùng gấp 3 chiến lực có thể giống nhau sao? Đến phong vương đỉnh phong cấp độ này, chiến lực tốc độ tăng 1 thành cũng cực kỳ đáng sợ. Gấp đôi, kia đã là biến hóa về chất, đủ để hình thành nghiền ép. Gấp 3 chiến lực kinh khủng bực nào, lần này không có sự tình đi. Không có chuyện ta hồi trở lại khách sạn đi ngủ à. Tô Trạch trực tiếp theo cửa sổ bay ra ngoài, đưa mắt nhìn Tô Trạch ly khai. Vương Hầu trên mặt vẻ mặt ngưng trọng chuyển thành ý cười. Ý cười dần dần ở trên mặt khuếch tán. Cuối cùng cười ha ha, cực kỳ đắc ý. Lúc này, Trương Thanh Hà mang theo ấm trà đi đến. Hắn nhịn không được nói, Tô Trạch đâu? Trở về. Vương Hầu vẻ mặt tươi cười, cười nói, Trương Thanh Hà, ngươi cảm thấy Tô Trạch thế nào? Ngoặc kép ngoặc kép. Trương Thanh Hà trầm ngâm nửa ngày, thăm dò tính nói, tuổi trẻ tuấn kiệt, anh tuấn đẹp trai, ta nhổ vào. Vương Hầu xì chửi một câu, hét lên, nói hắn là tuổi trẻ tuấn kiệt, lão tử chịu phục. Nhưng nếu nói anh tuấn đẹp trai, nếu là lão tử tuổi trẻ cái 30 tuổi, hắn có thể có lão tử đẹp trai. Ha ha, Trương Thanh Hà muốn cười. Mẹ nó, ngươi lúc tuổi còn trẻ lão tử cũng không phải không biết ngươi. Ngươi dài cái gì bức dạng, tự mình không biết không? Nếu không phải biết rõ vương hầu tấn thăng đỉnh cao nhất. Tấn thăng phong hầu lúc, cố ý đem khuôn mặt của mình mỹ hóa cải biến một cái. Trương Thanh Hà cũng hoài nghi vương hầu hiện tại bộ dáng này là chỉnh quá dung đâu. Vương hầu cũng không thèm để ý Trương Thanh Hà coi nhẹ nhãn thần. Đắc ý nói, tốt, tốt, rất tốt. Tô Trạch, võ đạo giới may mắn, Vân Quốc may mắn, trước đó điều động nhân thủ, nhường bọn hắn cải biến mục tiêu, trực tiếp tiến vào thiên thần giáo tổng bộ. Mặt khác, bắt đầu tay tuyển chọn tuổi trẻ thiên tài, an bài bọn hắn tiến vào động thiên trong bí cảnh tu luyện. Cao phẩm võ giả, cao phẩm võ giả, có chức trách nhiệm vụ trong người, nhất định phải lưu thủ cương vị. Mặt khác, tự do cao phẩm võ giả, cũng phải lưu lại một bộ chi nhánh viện binh bốn phương tám hướng. Còn lại, cũng có thể sắp xếp vào động thiên bí cảnh, nhường hắn bọn hắn tiến hành thay phiên đi. Lâu dài tại động thiên trong bí cảnh tu hành, cũng không phải chuyện tốt. Ta Vân Quốc thời đại mới võ giả có thể có được hôm nay thành tựu, cũng không phải dựa vào khổ tu tu luyện tới. Vương hầu đem mọi chuyện cần thiết an bài giếng giếng có thứ tự. Cuối cùng phân phó nói, liên hệ chính phủ bên kia, nhìn xem nên như thế nào ban thưởng Tô Trạch. Vân Quốc có thể có được hôm nay cục diện, Tô Trạch không thể bỏ qua công lao. Vẻn vẹn cái này một tòa động thiên bí cảnh, đều là vô giới chi bảo. Thiếu Lâm tự bên kia chân tàng võ đạo chiến pháp bí tịch, vốn hẳn nên cũng là thuộc về hắn. Vương hầu làm người, mặt ngoài không quen biểu đạt, trong nội tâm lại là nhớ kỹ Tô Trạch làm hết thảy. Liền lấy cửu diệp kiếm ý thảo tới nói, tuy nói Tô Trạch là giá cao bán, có thể loại bảo vật này căn bản là không có cách dùng tiền để cân nhắc. Cửu diệp kiếm ý thảo ngắn thời gian bên trong thế nhưng là sáng tạo ra một nhóm lớn cường giả. Những đồ chơi này Tô Trạch lười đi quan tâm, ban thưởng không ban thưởng ngược lại là không quan trọng, dù sao đều là tự mình không cần đến đồ vật, giữ lại chẳng lẽ lại phía dưới con trai. Tô Trạch trở về Tây Hạ Thành khách sạn, vốn định trực tiếp chìm vào giấc ngủ, có thể hôm nay đại khai sát giới, mặc dù không có dính máu, không có suất mồ hôi, có thể luôn cảm thấy không tắm rửa toàn thân không thoải mái. Tắm rửa một cái, thổi cái đầu, ngoạc kép, còn ngủ cái rắm, trời đều đã sáng. 6 tháng thiên, vốn là hiện ra rất sớm, hiện tại đã gần 6 giờ rưỡi. Tô Trạch thoáng vận hành một cái, tiên thiên vô cực công. Lập tức ủ rũ hoàn toàn không có, tinh thần phấn chấn. Đã không ngủ, không bằng xem trước một chút hôm nay thu hoạch. Ánh mắt khẽ động, Tô Trạch nhìn về phía hệ thống. Tính danh, Tô Trạch, tuổi tác, 18 tuổi, tu vi cảnh giới, kim đan cảnh, cộng, tu luyện công pháp, tiên thiên vô cực công, thiên tiên cấp, cửu trọng lôi đao, địa tiên cấp, tiên thiên ngũ hành vô lượng độn thuật, thiên tiên cấp, tinh thần chi nhãn, thiên tiên cấp, cửu truyền kim thân quyết, đại la kim tiên cấp, thanh liên kiếm kinh, đại la kim tiên cấp, pháp bảo, vô trần kiếm, ngụy tiên khí, ngự thú hoàn, cực phẩm linh khí, cường hóa giá trị, 8.780 vạn điểm, hệ thống thương thành, đã mở mờ, rút thưởng, 10.000 cường hóa giá trị, có thể tiến hành một lần rút thưởng. Không gian chữ vật, 5.600 mét khối. Cộng, PS, cảm tạ cưỡi cá mập đại lão 100 VP điểm khen thưởng. Cảm tạ sao sao đại lão 100 VP điểm khen thưởng. Cảm ơn mọi người hậu ái. Gạch dưới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,